Truyện Lao tù ác ma. Tác giả Cáp Kim Khuynh. Chương 3. Giống như lời nói như thế, cậu đã từng nghe qua nhiều lần rồi. Diệp Mặc chỉ liên tục gật đầu, trong mắt cũng là không có phủ đầy kinh quản. Điều này khiến cho Tiêu Tân Nghiêm cảm thấy có một chút bất ngờ. Đột nhiên, Diệp Mặc lại nhớ tới nội dung ở trên hợp đồng. Bản thân là phải đóng cho được tròn vai người yêu của hắn ta. Nếu là người thì phải. Nghĩ như thế, Diệp Mặc kéo cái ghế trước mặt định ngồi xuống. Trong lòng nghĩ rằng bản thân làm như thế có phải là khiến cho Tiêu Tân Nghiêm cảm thấy cậu thực sự đã làm việc dựa theo cái hợp đồng rồi hay không chứ? Chỉ là vẫn còn chưa kịp ngồi xuống, đi rượu đỏ kia đã hắt lên trên mặt của Diệp Mặc. Diệp Mặc vẫn còn chưa có hoàn hồn vì cái thứ nước lạnh lẽo kia đột nhiên lại dội lên trên mặt của mình, liền sau đó đột nhiên bị một cước đạp ngã xuống đất. Tiếp theo chính là cái thanh âm tràn ngập ý tứ hung hãn, làm cho mọi thứ trong phòng ba thước đều đóng băng mà vang lên. Ai cho phép mày ngồi xuống? Mày xứng đáng để ngồi kia kia hả? Diệp Mặc chẳng biết làm sao nữa, bừng tỉnh mà nhìn Tiêu Tân Nghiêm. Xung quanh cái bàn ăn to lớn chỉ có duy nhất hai cái ghế mà thôi. Chẳng phải cái ghế này không phải là chuẩn bị cho cậu ở trong vai trò tình nhân mà cậu đang đảm nhiệm hay sao chứ? Diệp Mặc cảm thấy quan ức lắm, nhưng mà lại không có dám thể hiện ra ngoài mặt. Bản thân trước đây khi mà còn bị Tiêu Tân Nghiêm độc chiếm, lúc nào cậu cũng là bị ép phải ngồi đúng cái chỗ đó cả. Bỗng nhiên Diệp Mặc hiểu ra được cái nguyên nhân khiến cho Tiêu Tân Nghiêm giận dữ. Quá ra là bởi vì cái nơi đó chính là chỗ của bản thân đã chết đi. Đem cậu ta thay quần áo đi. Tiêu Tân Nghiêm sầm mặt lại, trầm giọng nói. Giữa hai lông mày giống như đang ẩn chứa quán thù tích lũy ngàn năm. Xoay người mở cái cánh cửa của phòng ăn to lớn bước ra. Hắn ta giận dữ không phải là vì cái tên nam nhân trước mắt kia, mà chính là giận chính bản thân của mình. Luôn có thể bị một cái chút chuyện cỏn con đơn giản như thế thôi mà có thể khơi ra cái khối cầu gai đau đớn nhất ở bên trong tận nội tâm. Mấy ngày tiếp theo, Diệp Mặc không có gặp lại Tiêu Tân Nghiêm nữa. Với lại cái việc đi ra đi vào cái căn biệt thự cũng rất là tự do. Tiêu Tân Nghiêm đưa cho cậu một tấm thẻ, Diệp Mặc không cần kiểm tra cũng thử biết cái con số bên trong nó cao tới đáng sợ. Cậu ta rút ra một ít tiền mặt để tiêu vặt. Diệp Mặc lặng lẽ đem cái tấm thẻ kia giấu đi, tính là chờ tới 2 tháng sau sẽ ra nước ngoài rồi dùng cái số tiền này mua cho mình với em gái một ngôi nhà để mà ở. Mấy bữa nay Diệp Mặc đi tìm hiểu rõ một chuyện, đó chính là thân phận thực sự của Diệp Tuyền, thân thể mà cậu đang mang. Diệp Mặc nghe nói cái tên Hạ Hải Long kia chính là cha của Diệp Tuyền. Hồi còn trẻ ông ta chính là dân đi cho vay nặng lãi, sau đó dựa vào tài sản của cha vợ mình mà thành lập một cái công ty riêng ở thành phố X. Bản thân ông ta tích lũy được một cái số tài sản nhất định. Chỉ có điều mấy năm gần đây bị tập đoàn quan sát chèn ép, cuối cùng là dẫn đến phá sản. Diệp Mặc đối với các thương nhân ở thành phố X này không có ấn tượng gì tốt đẹp cả. Có lẽ là bị ảnh hưởng bởi Tiêu Tân Nghiêm, cái tên Hạ Hải Long kia 10 phần chính là gian thương. Chỉ có điều ông ta không có làm cái việc độc ác quyết đoán cho tới mức là tuyệt tình giống như Tiêu Tân Nghiêm, nên mới phải nhận lấy cái kết quả bi đát như thế. Tới ngày thứ tư thì Tiêu Tân Nghiêm lại xuất hiện, thân mang một cái bộ âu phục màu đen làm bằng thủ công, các mày rất là tinh xảo, đứng trước mặt của Diệp Mặc. Vẻ mặt lạnh lùng ở trên cái khuôn mặt vẫn là giữ nguyên thủy, chỉ có là không có gì thay đổi cả. Tiêu Tân Nghiêm đưa Diệp Mặc đi vào sắp các cửa hàng xa xỉ đại cao cấp, chỉ vào một cái món đồ đối với Diệp Mặc mà nói đó chính là giá ở trên trời. Vô cùng bình thản lên tiếng nói, thích gì thì lấy đi. Diệp Mặc cảm thấy rất là kỳ quái, giờ phút này ngoài trừ cái cảm giác hình như là Tiêu Tân Nghiêm đang có cái âm mưu gì đó rất là kinh thiên động địa thì cậu chẳng có nghĩ ra một cái lý do nào khác để mà giải thích cái chuyện này. Phía sau chính là hai cái tên vệ sĩ đeo kính đen cùng với cái quản lý cửa hàng mặt cười nịnh nọt đang theo đuôi. Tiêu Tân Nghiêm đột nhiên lại ôm lấy vai của Diệp Mặc, trong nháy mắt Diệp Mặc lại chỉ cảm thấy thân thể cứng đờ. Tiếp theo đó chính là một giọng nam rất là có tư tính, vô cùng ôm nhu, đừng nhúc nhích, chờ đợi có bụi đó. Vừa dứt lời một cơn gió nhẹ thổi qua cái làn tóc của Diệp Mạc. Diệp Mạc hơi mở miệng ra, lúc này không có tìm ra được cái ngôn từ nào để có thể diễn tả được cái sự ngạc nhiên của cậu. Cái người đàn ông trước mặt này vẫn là Tiêu Tử Nghiêm hay sao chứ? Vẫn là cái tên ác ma hung dữ đã từng bóp cổ của cậu bao nhiêu lần sao? Vẻ kinh ngạc trên mặt của Diệp Mạc thu vào trong mắt của Tiêu Tử Nghiêm hoàn toàn là do thù sủng nhiệt kinh ẩn ở trong đôi mắt đen lóe lên một cái tia kiêu ngạo tinh quái. Nụ cười nhàn nhạt nổi lên ở trên khóe miệng của Tiêu Tử Nghiêm, giống như quỷ sa tăng được ánh mặt trời chiếu rọi khắp, trong nháy mắt thoát ra một tia mị lực mê người. Diệp Mạc còn đang thấp thỏm lo âu khúm núm, bị Tiêu Tử Nghiêm ôm lấy eo đi vào bên trong cửa hàng. Dư quang ở nơi khóe mắt vô tình liếc qua một góc nhỏ bên trong, vờ như là không chú ý tới. Đó, có người chụp lén đó, Diệp Mạc nhỏ giọng nói. Tiêu Tử Nghiêm không trả lời, tiếp tục ôm eo của Diệp Mạc mà đi tới. Mà Diệp Mạc cũng không có dám nói chuyện nữa, mặc dù là được Tiêu Tử Nghiêm to lớn ôm lấy người của mình. Diệp Mạc vẫn là cảm thấy thân thể lạnh cống, giống như đang ở ngoài trời đông giá rét. Lúc trở lại xe, Tiêu Tử Nghiêm vẫn là ngồi ở trên xe bình thản đọc báo. Diệp Mạc thật là cẩn thận, từng ly từng tí một, cố gắng không có để cho Tiêu Tử Nghiêm phát hiện ra mà dịch chuyển thân thể. Cậu chỉ là muốn ngồi cách xa Tiêu Tử Nghiêm một chút. Muốn chơi cái trò lạc mềm với tôi không kêu quả đâu. Tiêu Tử Nghiêm không ngẩng đầu, thanh âm lạnh lùng phát ra. Diệp Mạc giống như một thằng bé ngoan biết nghe lời, lập tức ngồi thẳng lại. Nè, tôi chẳng qua là cảm thấy nóng thôi, muốn ngồi gần cửa sổ mà thôi. Diệp Mạc bình tĩnh nói. Tôi hy vọng là cậu phải nên tự biết thân phận của mình đi. Tiêu Tử Nghiêm đặt cái tờ báo trên tay xuống, lạnh lùng mà nhìn Diệp Mạc. Cậu là con trai của kẻ thù của Tiêu Tử Nghiêm tôi. Mặc dù là tôi đây đã đồng ý rằng sẽ không có đem cái món nợ của cha cậu tính sổ lên trên đầu của cậu, nhưng cậu nên nhớ kỹ cho tôi, dám cầu dẫn tôi, kết cục là có thể so với cái chết nó còn thảm hơn nữa đó. Diệp Mạc thật là muốn cười, trong lòng muốn đáp trả lại một cái tiếng cảm ơn. Bất kể là tận Tiêu Tử Nghiêm muốn lợi dụng cậu để thực hiện cái âm mưu gì đi chăng nữa, thì cũng đều là cái chuyện của những cái tên kinh doanh ác đối với nhau. Điều quan trọng chính là nhờ ơn ông trời cho cậu cái cơ hội sống lại lần thứ hai, Diệp Mạc mới có thể nghe được cái câu nói mà kiếp trước đối với cậu chính là xa xỉ nhất. Những lời nói này của Tiêu Tử Nghiêm đối với Diệp Mạc mà nói không hề có một chút xíu đáng sợ nào cả. Bởi vì với Diệp Mạc, bị Tiêu Tử Nghiêm xem thường coi rẻ mới chính là cái điều hạnh phúc đấy. Diệp Mạc nơm nớp lo lắng sợ hãi đứng ở bên ngoài cánh cửa thư phòng của Tiêu Tử Nghiêm, nghe được bên trong truyền ra một tiếng vào đi. Lúc đó Diệp Mạc mới cúi đầu thật là cẩn thận mà đi vào. Đây chính là lần đầu tiên kể từ khi mà Diệp Mạc vào ở trong cái ngôi biệt thự này bị Tiêu Tử Nghiêm đơn phương triệu kiến. Tiêu Tử Nghiêm mấy ngày này ở trước mặt của người khác đối với Diệp Mạc vô cùng ôn nhu, đã khiến cho Diệp Mạc đứng như ở trên đống lửa, như ngồi trên đống than. Nếu như không phải Diệp Mạc thừa biết rõ cái bộ mặt thật tàn bạo của Tiêu Tử Nghiêm, nhất định sẽ bị lầm tưởng rằng nhu tình giả tạo của hắn ta chính là thực lòng. Tiêu Tử Nghiêm sắc mặt trầm tĩnh ngồi ở trên một cái ghế, hai chân bắt chéo, nghiễm nhiên chính là một cái bộ dạng phong độ phương giả cao cao tại thượng, ngũ quan hoàn mỹ đẹp đẽ của một cách nam tính mạnh mẽ, giống như được điêu khắc một cách tỉ mỉ ở dưới ánh đèn dịu nhạt, hiện ra một cái vẻ cao tâm khó dò. Giữa hai lông mày tựa hồ như là cất giấu tầm nhìn cùng với mưu toán vô hạn. Đây chính là báo cáo giám định đêm nay của cậu đó. Tiêu Tử Nghiêm đem cái bản photo của một sắp văn kiện ném lên trước chân của Diệp Mạc đang đứng, ngửi điều bình thản lên tiếng nói. Diệp Mạc mờ mịt khom người nhặt lên mở ra, chợt thất kinh. Diệp Tuyền, cậu ta lại chính là cháu ngoại của chủ tịch tập đoàn MZ Diệp Tuyền quay hay sao chứ? Diệp Tuyền sao? Đôi mắt sắc bén của Tiêu Tử Nghiêm híp lại thành một đường đầy cảnh giác, khí tức nguy hiểm bắn ra. Cậu không phải là Diệp Tuyền sao chứ? Tôi chỉ là có một chút kinh ngạc mà thôi, nhất thời là không thể nào tin được như vậy, đây chính là sự thật. Tiêu Tử Nghiêm nhìn chằm chằm vào Diệp Mạc, ánh mắt vô cùng sắc bén, giống như nhìn xuyên tấu hắn ta. Hắn là một cái tay già đời trong giới kinh doanh, là một tên thương nhân từng trải đủ loại thuế sự. Cái câu nói kia của Diệp Mạc khiến cho hắn ta không thể nào không có một chút nghi ngờ nào. Thế nhưng Kết quả giám định DNA không thể nào là giả được. Thậm chí ngay cả Hà Hải Long cũng đã không biết mẹ của cô ta, chứ là con gái của Diệp Trọng Quang con gái đó. Tôi cũng đã công bố thân phận thật sự của cậu trước với truyền thông rồi. Diệp Trọng Quang khi biết mình có một cháu ngoại đang lưu lạc bên ngoài thì rất là vô cùng kích động. Thế cho nên đang hẹn tôi ngày mai lập tức mang cậu đến gặp ông ấy. Coi vẻ như là ông ấy đang rất muốn nhận lại đứa cháu ngoại này đó. Dù sao thì Diệp Trọng Quang đã lớn tuổi rồi, mà Diệp gia đang không có lấy một người đàn ông nào khác. Vậy thì gặp mặt thì tôi phải làm gì đây chứ? Diệp Mạc thấp giọng hỏi. Đối với cậu mà nói, chỉ cần máy móc hoàn thành những cái nhiệm vụ Tiêu Tử Nghiêm giao cho, sau đó sẽ mình yên vô sự mà rời đi khỏi cái nơi này mới chính là vương đạo. Còn mấy cái khác thì bản thân không cần phải thiết hỏi nhiều. Thân thể của cậu là Diệp Tuyền, thế nhưng nó không có nghĩa là cậu phải tiếp tục sống theo cuộc đời của Diệp Tuyền. Hai con người đen kịt như mực của Tiêu Tử Nghiêm hiếp lại, phản ứng của Diệp Mạc khiến cho hắn ta khó hiểu. Nếu như nói là do bị mất trí nhớ, thế thì sau khi biết mình có một cái chỗ chống lưng lớn mạnh đến như vậy, lẽ ra thì biểu hiện không thể nào bình tĩnh quá mức như thế mới đúng chứ. Cứ như là đang nói về một câu chuyện của một người nào khác không liên quan tới mình vậy. Đợi ngày mai đưa cậu đến gặp Diệp Trọng Quang, tôi sẽ nói sao. Vừa dứt lời, vài cái tờ giấy trắng vẫn cứ còn trước bên dưới chân của Diệp Mạc. Diệp Mạc biết đây chính là cái sự khinh thường của Tiêu Tử Nghiêm đối với mình. Để có thể tỏ ra bản thân rất là khiêm nhường, ngoan ngoãn hèn yếu, Diệp Mạc yên lặng ngồi xổm xuống mà nhặt lên. Có vẻ như đã nói chuyện xong rồi. Tiêu Tử Nghiêm xoay người ngồi trước bàn, cầm lấy một phần văn kiện lên xem. Diệp Mạc thật là cẩn thận, từng ly từng tí một mà ngẩng đầu lên liếc nhìn Tiêu Tử Nghiêm lúc này. Khuôn mặt anh tuấn của hắn ta hiện tại đã trở nên âm trầm ở dưới ánh đèn ngược sáng. Bóng tối bao trùm lấy ngũ quan hoàn mỹ nghiêm nghị của hắn ta, cứng ngắc cực đoan cho đến mức lạnh khốc. Diệp Mạc lại bắt đầu cảm thấy vui mừng, vui mừng vì cậu đã hiểu rõ cái tên ác ma này hơn bất kỳ người nào khác. Đi lấy cho tôi cốc nước đi. Diệp Mạc giữa là cậu đang nghe người thì nghe Tiêu Tử Nghiêm lại lùng ra lệnh. Diệp Mạc liền cúi đầu mấy cái mà cung cúc vân dạ. Lão đạo hướng về cái phía cửa ra khỏi phòng mà bước nhanh đi, nhanh thậm chí là lúc ra tới cánh cửa chân dưới là lão đạo một bước suýt chút nữa là đã ngã chỏng vó. Khuôn mặt anh tuấn của Tiêu Tử Nghiêm đang tĩnh lặng lúc này bỗng chợt đanh lại, lạnh lùng nghiêm nghị lên. Phòng quan ở trong mắt vẫn là dõi theo Diệp Mạc rời khỏi thư phòng. Sự tình diễn ra không có giống như là Tiêu Tử Nghiêm đã tưởng tượng. Người con trai tên Diệp Tuyền này đối với hắn ta làm ra một cái vẻ sợ sệt, hình như là quá mức phóng đại rồi thì phải. Cái kiểu mà né tránh xa với lại xa cách kia cũng là không có giống như đang cố tình giở trò. Cho dù là cùng sống chung ở trong một ngôi biệt thự, cậu ta là cũng có thể thông minh khôn khéo tránh cái việc chạm mặt với hắn ta. Hơn nữa, ở bên trong cái đôi mắt trong suốt kia không chỉ là có thấp thỏm lo sợ, mà dường như lại còn chen lẫn vào đó chính là một cái sự bài xích cùng với hận thù đối với hắn ta. Mấy ngày này mà hành động của Diệp Mạc cùng với Tiêu Tử Nghiêm đều được chụp lại. Trong thời gian này, đa số tin tức ở trên báo chí và các phương tiện truyền thông chủ đề đều là nói về Diệp Mạc và Tiêu Tử Nghiêm. Kèm theo đó chính là mấy cái bức ảnh trông là có vẻ ám muội. Hầu như tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Mạc chính là người yêu của Tiêu Tử Nghiêm. Đây chính là cái điều mà Tiêu Tử Nghiêm muốn. Diệp Mạc biết rất là rõ, giới truyền thông ở thành phố ít hết thảy đều nằm ở trong lòng bàn tay của Tiêu Tử Nghiêm. Chiều gió tin đồn đã chuyển theo hướng nào cũng đều do Tiêu Tử Nghiêm khống chế. Cứ như là toàn bộ tin tức tỉ phi của giới giải trí đều ngập tràn cái dạng thông tin cậu được Tiêu Tử Nghiêm yêu thương đến như thế nào, nhưng lại không có một cái bài báo nào nói xấu hoặc là nóng hổi nào mà đề cập đến cái chuyện người yêu của Tiêu Tử Nghiêm là một nam nhân. Tuy rằng đồng tính liên ai đang dần dần được xã hội chấp nhận, nhưng cái kiểu người cao cao tại thượng như là Tiêu Tử Nghiêm giống như một cái người đàn ông thần thánh vậy, chỉ cần một cái điểm tì vết cũng lại có thể gây ra cái sự lẫn lộn sôi sùng sục. Sức mạnh của truyền thông kia quả thực rất là đáng sợ, vẫn cứ đem cái cuộc tình của Tiêu Tử Nghiêm múa bút khoa trương, nói rất là sinh động về hắn ta. Hắn ta chính là một người yêu hoàn mỹ, dám vượt qua mọi rào cản lý niệm ràng buộc của xã hội. Dưới cái sự quan tâm đồng nhiệt của dư luận, thân phận thực sự của Diệp Mạc bị Tiêu Tân Nghiêm phái người làm như là vô tình mà công bố ra. Trong nháy mắt, Diệp Mạc coi như là hoàn toàn bị đẩy tới cái nơi đầu sóng ngọn gió. Thế nhưng biểu hiện của Tiêu Tân Nghiêm vẫn là rất bình thản, đôi mắt thâm thúy phản phất ở dưới bầu trời đêm hải lóe lên một cái tia sáng u tối. Trong mắt của Diệp Mạc, đó chính là một cái đêm dự báo một trận cát bay đá nhảy sắp sửa đang xảy đến. Tiêu Tận Nghiệm đưa Diệp Mạc đi đến gặp Diệp Trọng Quan vào cái đầu tiên gặp mặt. Chỉ có Tiêu Tận Nghiệm một mình trò chuyện cùng với Diệp Trọng Quan, còn Diệp Mạc thì bị mang đi xét nghiệm máu. Dường như là Diệp Trọng Quan đang muốn xác minh lại cái tính thật thật giả giả của dư luận đang đồn đại. Đến ngày thứ hai gặp mặt, Diệp Mạc bị Tiêu Tận Nghiệm ép khoát tay, mà giọng của Tiêu Tận Nghiệm đối với cậu thì lại trầm thấp, tràn đầy sủng nịch. Diệp Trọng Quan đã hơn 60 tuổi rồi, khuôn mặt vô cùng phúc hậu nhân từ, kích động nắm lấy tay của Diệp Mạc. Nhìn Diệp Mạc hồi tưởng lại, quả thực rất là giống với Tiểu Nhu, rất giống. Cô con gái duy nhất của Diệp Trọng Quan tên là Diệp Tiểu Nhu. Diệp Trọng Quan cả đời bôn ba làm ăn, trong cái giới thương trường một khoảng thời gian so với Tiêu Tận Nghiêm lâu hơn rất là nhiều. Mặc dù là phong cách làm việc không có tàn nhẫn tuyệt tình giống như là Tiêu Tận Nghiêm, nhưng mà vừa vào cái tập đoàn MZ khổng lồ hùng mạnh thì cái địa vị của ông ta ở cái thành phố X này vô cùng quan trọng. Nhưng điều đáng tiếc duy nhất chính là Diệp Trọng Quan ở dưới gối không còn. Vốn dĩ định đem toàn bộ tài sản của bản thân mình truyền lại cho con gái độc nhất Diệp Tiểu Nhu, nhưng tính cách của Diệp Tiểu Nhu thì lại phong tình phóng đãng. Ở một hộp đêm, Diệp Tiểu Nhu gặp gỡ Hạ Hải Long, phát sinh ra mối quan hệ, sau đó thì mang thai đứa con, cuối cùng là yêu hắn ta đến sâu đậm. Lúc trước Hạ Hải Long cũng không có biết thân phận thực sự chính là thiên kim tiểu thư của Tiểu Nhu. Hắn ta chính là một phong lưu lãng tử điển hình, không những là từ chối tình yêu của Diệp Tiểu Nhu mà thậm chí lại còn muốn sai người xóa sạch cái đứa con của cô nữa. Sau khi mà Diệp Tiểu Nhu hạ sinh đứa con ra thì liền tự sát, đứa con kia thì bị đem đặt đến cửa của Hạ gia. Có thể đây cũng chính là nguyên nhân mà Hạ Tuyền mất đi trí nhớ. Hạ Hải Long liền đổi tên của cậu thành Diệp Tuyền theo họ của mẹ. Lúc trước Diệp Trọng Quan vẫn là còn cứ mãi chìm đắm ở bên trong cái nỗi đau khổ bi thống khi mà mất đi con gái yêu của mình. Diệp Tiểu Nhu yêu Hạ Hải Long tha thiết và không có tiết lộ bất kỳ thông tin gì về Hạ Hải Long cả đối với cha của mình. Vì thế mà Hạ Hải Long cứ như thế bình yên vô sự mà an bình sống cho đến hiện tại bây giờ. Diệp Mạc sau khi biết những cái chuyện này thì cảm thấy đồng tình sâu sắc đối với thân phận của Diệp Tuyền. Có thể chính là do cậu đang chiếm được thân thể của Diệp Tuyền nên Diệp Mạc đối với cái lão nhân trước mắt có một cái cảm giác rất là thân thiết mãnh liệt. Diệp Trọng Quan biết rằng chuyện của 2 tháng trước Diệp Mạc xảy ra tai nạn giao thông nên mất đi trí nhớ, vì thế nên đã đặc biệt mời bác sĩ chuyên gia ở nước ngoài đến để điều trị cho Diệp Mạc, cũng đưa ra cái yêu cầu muốn Diệp Mạc chuyển về Diệp gia. Diệp Mạc đã từ chối, từ đó chỉ là dựa theo kịch bản của Tiêu Tận Nghiêm đã nói trước cho cậu biết. Diệp Mạc trái với lương tâm mà nói cho Diệp Trọng Quan biết Tiêu Tận Nghiêm đối với cậu tốt như thế nào, bản thân của cậu mong muốn được mãi mãi sẽ ở bên cạnh của hắn ta như thế nào. Diệp Mạc không rõ Tiêu Tận Nghiêm chính là có âm mưu gì đối với cái lão thương nhân này. Thế nhưng khi mà cậu nhìn thấy cái vẻ ám ảnh quý tiếu ở trên mặt của Tiêu Tận Nghiêm, Diệp Mạc đã âm thầm thề rằng quyết không thể đợi cho Tiêu Tận Nghiêm ra tay đối với ông ngoại của Diệp Tuyền được. Diệp Mạc không biết vì sao Tiêu Tận Nghiêm kia lại biết được thân phận thực sự của Diệp Tuyền, nhưng nếu như Tiêu Tận Nghiêm muốn lợi dụng bản thân của cậu để có thể đạt được mục đích gì thì Diệp Mạc đại khái là có thể lờ mờ đoán ra được. Diệp Trọng Quan khi còn trẻ dựa vào các việc buôn lậu ma túy và vũ khí mà bắt đầu lập nghiệp. Sau khi ổn định gia nghiệp thì ông ta đã tẩy trắng tất cả, an an ổn ổn với cái thân phận của một thương nhân. Đến nỗi có rất ít người biết được Diệp Trọng Quan đã từng là cái tên có tiếng tăm lừng lẫy tầm điểm của Đông Nam Á này. Diệp Trọng Quan tuy rằng là hiện tại là một người làm ăn chân chính sạch sẽ, nhưng ở trong bóng tối vẫn chưa từng tỏ ra từ bỏ lượng lớn tài lực, gọi là nhân lực mới làm ăn buôn bán cũ ở Đông Nam Á. việc kinh doanh vũ khí, ma túy vẫn là còn tiếp nối ở trong âm thầm. Ông ta gần như là độc khiêu một cái con đường hoàng kim về việc buôn bán phi pháp này. Dựa vào cái con đường hoàng kim này, Diệp Trọng Quan thu về tiền bạc lớn hơn rất là nhiều so với các phương diện kinh doanh làm ăn chân chính. Bây giờ, Diệp Trọng Quan sắp là gần đất xa trời rồi. Cái cổ tích mở béo mở này cuối cùng sẽ rơi vào trong tay của kẻ nào chứ? Kẻ đó nhất định sẽ trở thành ông trùm của Đông Nam Á này. Nếu như Tư Tận Nghiệp bắt được, như thế là có nghĩa chính là hắn ta sẽ chính thức trở thành kiêu vương ở Đông Nam Á. Dạ tâm của Tư Tận Nghiêm vô cùng to lớn, bước tiến của hắn ta cũng rất là lớn, nhưng mà toàn thân lại không có một chút nào lộ ra cái khí phách lỗ mãng tham lam của một thanh niên sốc nổi. Còn đường của hắn ta rộng, hoài bão lớn, tâm cơ thâm trầm, ánh mắt làm ăn độc đạo. Ban đầu chính là vì báo tù, hắn ta từ tâm giác vàng mang sát khí đầy người đi đến thành phố X này. Ở lại đây trong một khoảng thời gian ngắn, hắn ta nghiễm nhiên đã trở thành lão đại trẻ tuổi nhất và hung tàn nhất của cái thành phố này. Có lẽ bởi vì Tiêu Tân Nghiêm là quá mức lợi hại đi, dẫn đến ở trong mắt của Diệp Mạc, hắn ta căn bản không có tính là một cái con người. Diệp Mạc không biết là rốt cuộc Tiêu Tân Nghiêm kia muốn lợi dụng bản thân của cậu để có thể đạt được tài sản của Diệp Trọng Quan như thế nào. Thế nhưng nếu như nghĩ Tiêu Tân Nghiêm sẽ bảo cậu đi khuyên Diệp Trọng Quan đem tài sản kia chia cho Tiêu Tân Nghiêm, chuyện này Diệp Mạc chỉ có thể nói rằng Tiêu Tịnh Nghiêm chính là quá khinh thường cậu rồi. Sợ hãi nó không có đồng nghĩa với cái việc cậu sẽ nhẫn nhục mà chịu đựng. Vào một buổi tối, Diệp Mạc vừa mới nằm xuống giường chuẩn bị tắt đèn đi ngủ, đột nhiên Tiêu Tịnh Nghiêm một cước mà đá văng cái cửa phòng của Diệp Mạc. Mặt dày sát khí mà bước tới trước phòng của Diệp Mạc, vươn tay một cái rồi một cái bóp lấy cái cổ của Diệp Mạc, đem Diệp Mạc từ trên giường mà tha đi nhớ cái trên tường. Cậu của họ Phó thực đến hả? Lại có gì trong quen nên đem tài sản của mình để lại cho nghĩa tử của ông ta sao hả? Hai cái ống tay áo màu đen của Tiêu Tân Nghiêm vén lên lộ ra cái cánh tay rắn chắc màu mật ong, cơ bắp bí kết bên trong lộ ra cái lực đạo gắng sức. Âm thanh lạnh lùng vang vọng ở không gian của gian phòng nhỏ hẹp kia nghe thật là khủng bố. Diệp Mạc bị bóp cổ, căn bản là không thể nào nói ra cái lời nữa rồi, bởi trong hô hấp không thông mà bắt đầu từ từ cảm thấy nghẹt thở. Nhưng mà Tiêu Tân Nghiêm kia vẫn là không ngừng buông tay. Tôi chưa có biết Diệp Trọng Quan ta coi trọng cái huyết thống đó, cho dù là không có cậu, ông ta cũng sẽ không thể nào để cho người khác không có bất kỳ liên hệ máu mủ gì với mình đâu. Kế thừa toàn bộ tài sản của ông ta. Cậu nói đi, cậu nói ra những cái lời này với ông ta là sẽ chỉ cho ông ta cảm thấy mới lạnh với cậu mà thôi. Tiêu Tân Nghiêm nói từng chữ, từng chữ, đôi mắt thâm thúy lóe lên một cái tia nhìn thô bạo, giả độc nhất tàn nhẫn. Cuối cùng, lúc mà Diệp Mạc sắp bị bóp cổ đến ngất đi, Tiêu Tân Nghiêm buông lỏng tay ra, Diệp Mạc ngã xuống đất, xoa xoa cái cổ, điều mạng mà ho khan. Diệp Mạc không biết Tiêu Tân Nghiêm làm sao mà có thể biết được cái chuyện cậu nói với Diệp Trọng Quan. Nhưng mà hiện tại, điều duy nhất có thể xác định chính là cậu đã chọc giận hắn ta rồi. Diệp Mạc ngẩng đầu lên, cái bộ dạng của Tiêu Tân Nghiêm trang nghiêm mà vĩ đại nhìn xuống cậu, một thân bộ tay trang màu đen tôn lên cái thân thể cao lớn của hắn ta đặc biệt phong cách, khuôn mặt cường liệt góc cạnh rõ ràng khiến cho hắn ta vĩnh viễn làm cho người ta cảm thấy có một cái loại khí lực uy hiếp không thể nào kháng nghịch được. Diệp Mạc cúi đầu nhỏ giọng nói, nè, tôi chơi hồi lại còn thấy tôi không có năng lực thừa kế sản nghiệp của ông ngoại tôi thôi, hơn nữa tôi lại không biết anh lại xem trọng cái chuyện này như vậy. Diệp Mạc có một chút kỳ quái, cứ cho là Diệp Trọng Quan đem tài sản để lại cho cậu đi, vậy thì có liên quan gì đến Tiêu Tân Nghiêm đâu chứ? Hắn ta đây không phải là cái kiểu người từ bỏ thứ muốn lấy, vậy thì lẽ nào hắn ta nghĩ rằng cậu sẽ là bé ngoan đem hết toàn bộ mà chuyển sang cho hắn ta hay sao chứ? Tiêu Tân Nghiêm khẽ câu mày, hắn ta xác thực vẫn là chưa nói cho cậu biết cái mục đích thực sự của chính mình là gì. Vì thế nên cái tên nam nhân này hắn là vô tâm chi nhất rồi. Ngồi xuống, Tiêu Tận Nghiêm đưa tay nắm lấy dưới cầm của Diệp Mạc, chậm ra mà đâng lên. Hắn ta chưa bao giờ thực sự chú ý đến cái nam nhân này cả, ngoại trừ những cái lúc mà cần thiết cảnh cáo cậu mấy câu hay là dẫn cậu đi gặp Diệp Trọng Quan. Thời gian còn lại, hắn ta càng mà là không thèm liếc mắt đến cậu một cái, chỉ xem cậu là một cái thứ quân cờ thả bên trong kế hoạch của chính mình mà thôi. Không, cả đến là một quân cờ không xứng đáng nữa, bởi vì cậu chính là con trai của kẻ thù hắn ta. Nếu như không biết thân phận của cậu đối với hắn ta có giá trị lợi dụng, bản thân của hắn ta nhất định sẽ chẳng có một chút do dự ngần ngại gì mà đưa cậu đến Thái Lan để làm nam kỹ. Chỉ cảm thấy cậu đối với cái người con trai kia có một ánh mắt giống nhau. Đây cũng chính là cái chỗ mà Tiêu Tình Nghiêm cảm thấy càng rất đáng trách. Tôi thấy kỳ lạ, tại sao khi biết rõ về quá khứ và thân phận thật rồi, cậu với lại không nói cho Diệp Trọng Quan biết rằng chuyện tôi đây là do cậu chứ? Tiêu Tịnh Nghiêm lực tay rất là lớn, nắm đến mức là Diệp Mạc cảm thấy xương dưới cằm của mình sắp dễ dùng ra luôn rồi. Tiêu Tịnh Nghiêm phát hiện ra rằng hắn ta hoàn toàn không có hiểu gì về cái tên nam nhân nhìn yếu đuối mong manh trước mắt này. Lúc trước chỉ là bởi vì cậu ta mất trí nhớ đối với cái người thân của chính mình không có tình cảm, cho nên mới nghĩ rằng sẽ lợi dụng cậu ta. Hiện tại mặc dù là mình biết mình là có Diệp Trọng Quan làm chỗ dựa vững chắc rồi, như vậy mà cậu ta đối với hắn ta vẫn là y như cũ, biểu hiện ra một cái bộ dạng ngoan ngoãn thuần theo. Mà cái loại thuần theo này nó lại không có chen lẫn nịnh nót. Trải qua bao nhiêu ngày sống chung, cậu ta vẫn là chưa từng chủ động nói cái câu nào với hắn ta cả. Hình như là đến cái việc cả việc nhìn hắn ta thẳng cũng không có mấy lần. Diệp Mạc bị ép ngẩng đầu, bất đắc giác nghĩ là phải đối mặt với cái mắt dọa người của Tiêu Tinh Nghiêm, nhỏ giọng mà bị nói: tôi chỉ là làm theo dựa theo trên cái khoản hợp đồng mà thôi. Cũng là nhận được 20 triệu từ Tiêu Thông ngay cho. Sau đó rời đi khỏi cái thành phố này, tuyệt đối sẽ không có lấy cái thân phận của Diệp Tuyền mà sống bên cạnh Diệp Trọng Quan để làm người thừa kế. Tiêu Tịnh Nghiêm nhắm mắt lại. Đã có Diệp Trọng Quan, cậu lại vẫn còn nhờ tới 20 triệu kia sao? Có điều cũng là khó trách đó, kẻ ngu si giống như vậy trên đời này cũng là không phải không có đâu. Diệp Trọng Quan kia cũng chỉ coi cậu là người thừa kế mà bồi dưỡng thôi, sẽ không có dành một chút tinh thần nào dành cho cậu đâu. Ở ngoài ông gọi đến với tôi rất là tốt đó, tôi chỉ là không có muốn phụ lòng tâm ý của ông tôi thôi. Diệp Mạc nơm nớp lo sợ mà bác bỏ. Diệp Trọng Quan kia tuy rằng là không phải là một cái con người lương thiện gì cả, nhưng mấy ngày qua gọi thật đối với cậu đã hết sức dốc lòng chăm sóc, thậm chí là mời cả cái thầy dạy chuyên nghiệp tốt nhất phổ cập kiến thức kinh doanh cho cậu. Chỉ riêng một chút chuyện này thôi, Diệp Mạc đã xem Diệp Trọng Quan chính là người thân thực sự của mình. Tiêu Tịnh Nghiêm không có nghe rõ Diệp Mạc nói gì cả, bởi vì hắn ta lần thứ hai đang bị cái đôi con người trong suốt kia của Diệp Mạc hấp dẫn, rút đi tất cả các sự trầm lạnh trên mặt. Tiêu Tịnh Nghiêm cứ thất thần như thế mà nhìn chằm chằm vào Diệp Mạc. Nhưng mà chỉ trong tích tắc thôi, sau khi trong cái ánh mắt kia liền bỗng hung tàn lên, lần thứ hai bóp lấy cái cổ của Diệp Mạc, khi lực so với lúc nãy nó lại còn lớn hơn nữa. Tôi cho cậu biết, cho dù là cậu có mắt trước giống cậu ta như thế nào đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không để cho cậu ở bên cạnh của tôi đâu. Mau hãy dẹp đi cái nghĩa này đi ha. Nói xong rồi lại đột nhiên buông tay ra, Diệp Mạc té xuống đất. Tiêu Tịnh Nghiêm lại trừng trừng lạnh lùng hơn một tiếng, sau đó xoay người rời khỏi phòng. Diệp Mạc sợ hãi không thôi, mất cả nửa ngày mới có thể quàng hồn trở lại. Cậu cứ cho rằng đã nhiều ngày trôi qua như vậy rồi, chắc là Tiêu Tịnh Nghiêm kia đã bắt đầu quên cậu đi rồi chứ. Nhưng thật không ngờ tới mấy ngày kế tiếp, dựa theo cái sự sai bảo của Tiêu Tịnh Nghiêm, Diệp Mạc rốt cuộc là đáp ứng yêu cầu của Diệp Trọng Quan, không chỉ là chuyện đến ở trong biệt thự của Diệp gia, hơn nữa lại còn tiếp nhận cái sự chỉ bảo công việc kinh doanh của Diệp Trọng Quan nữa. Diệp Trọng Quan nghiễm nhiên là đã xem Diệp Mạc giống như là người thừa kế mà bồi dưỡng. Tiêu Tịnh Nghiêm chỉ là âm thầm chờ đợi, cuối cùng sau một tháng Diệp Trọng Quan kia đã ngã bệnh phải nhập viện, tựa hồ là bởi vì lao lực lâu ngày nên tích tụ thành bệnh. Tiêu Tịnh Nghiêm lúc này yêu cầu Diệp Mạc là buổi tối phải trở về ở. Diệp Mạc sau khi trở về bất ngờ nghe rộng được cái tin Tiêu Tịnh Nghiêm cùng với thủ hạ nói chuyện với nhau. Lúc đó mới biết được rằng mục đích thực sự của Tiêu Tịnh Nghiêm chính là gì. Sau khi Diệp Trọng Quan ở cùng với Diệp Mạc thì ông ta liền sửa đi lại di chúc, vốn dĩ định sẽ khi chết đi rồi đem toàn bộ tài sản hiến cho các tổ chức từ thiện, giờ lại đổi thành toàn bộ chuyển cho cháu ngoại ruột của chính mình. Diệp Trọng Quang không ngờ rằng di chúc vừa mới lập xong, đến ngày thứ ba bản thân của mình liền ngã bệnh. Ông luôn tin tưởng thân thể của chính mình hiện tại vẫn là còn rất khỏe mạnh, có thể làm việc tốt đến vô cùng. Ít nhất ở trong tương lai 20 hoặc 30 năm nữa sẽ không có xuất hiện cái vấn đề gì quá lớn. Khi đó cũng là lúc sau 20 năm, 30 năm thu hoạch quả ngọt, rồi đem Diệp Mạc bồi dưỡng thành một cái thương nhân ưu tú. Tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Trọng Quang chỉ là lớn tuổi thân thể suy nhược nên mới đột nhiên phát ra trầm bệnh mà thôi. Nếu không phải Diệp Mạc tình cờ nghe được Tiêu Tân Nghiêm ở trong phòng khách cùng với Tâm Phúc Mạch truyền tân nói chuyện, cậu cũng sẽ không hề biết rằng Diệp Trọng Quang đột nhiên lại bị bệnh chính là do Tiêu Tân Nghiêm sai người ở trong bóng tối lén lút động tay động chân vào trong đồ thức ăn, đồ ăn và thức uống của ông ta. Bệnh viện nơi của Diệp Trọng Quang ở chính là của Tiêu Tân Nghiêm, bởi vì đó chính là bệnh viện có trình độ tốt nhất của thành phố X này. Vì cái lẽ đó, Tiêu Tân Nghiêm chỉ là cần dùng thêm một chút thủ đoạn thôi là liền có thể lấy đi cái mạng sống của Diệp Trọng Quang, sau đó sẽ từ trong tay của Diệp Mạc mà đoạt hết đi tất cả của Diệp Trọng Quang. Cuộc chiến này không đánh mà thắng, không tổn hại một binh một tướng nào cả. Chẳng cần tới thời gian 2 tháng, Tiêu Tân Nghiêm liền trở thành quyền thoại của cái thành phố này. Hơn nữa, có cái sự hỗ trợ của Diệp Mạc, mọi sự được thuận lý thành chương. Diệp Mạc có thể nghĩ như thế nào cũng là không nghĩ tới, ở bên trong hợp đồng của Tiêu Tân Nghiêm để cho cậu ký, nó có một cái điều khoản tài sản danh nghĩa của cậu, chính của cậu sẽ bị chuyển đi. Ngay lúc đó, bản thân của cậu chỉ vì nhất thời sợ hãi, thế nên sau khi mà nhìn cái tờ hợp đồng thứ nhất chính là đặt bút mà ký luôn, không có cái ý nghĩ nào khác cả và không nhìn kỹ cái gì. Có điều khi mà ngẫm lại, rồi lại cảm thấy rất là bất đắc dĩ. Giờ trong lúc ấy, cứ coi như là cậu phát hiện ra cái điểm không đúng đi, thì cậu có dám phản kháng như thế nào đây chứ? Tình huống bây giờ đã rất sáng tỏ rồi. Mặc dù là Diệp Trọng Quang đem hết tài sản của bản thân của ông, dốc sức là mấy chục năm trời, chuyển hết cho cậu, nhưng rồi cuối cùng, những cái thứ này tất cả đều sẽ thuộc về tay của Tiêu Tận Nghiêm. Tiêu Tận Nghiêm không chỉ là lấy mạng của Diệp Trọng Quang, còn muốn lấy luôn cả cái giang sơn của ông một đời nhọc nhằn khổ sở đạt được. Chỉ là muốn xuống lầu rót một cốc nước uống thôi, mà Diệp Mạc lại vô tình biết được âm mưu Tiêu Tân Nghiêm đang dự định sẽ hại chết Diệp Trọng Quang mà không có lưu lại dấu vết nào cả. Nhất thời cậu vô cùng hoảng hốt. Diệp Mạc ở trong lòng tình nguyện để cho Tiêu Tân Nghiêm giết chết, cũng không có muốn để cho ông ngoại hiền lành mấy ngày nay luôn xem cậu giống như là cháu ngoài ruột thịt xảy ra bất kỳ cái chuyện không hay nào. Diệp Mạc lập tức ý thức được mình là phải nhanh chóng một chút mà đem quỷ kế của Tiêu Tân Nghiêm nói cho Diệp Trọng Quang biết. Không chỉ là muốn Diệp Trọng Quang lập tức rời khỏi bệnh viện đó, còn muốn Diệp Trọng Quang lập tức sửa lại cái bản di chúc, không thể để cho Tiêu Tân Nghiêm thực hiện được cái mưu đồ này được. Đây chính là điều duy nhất mà cậu sử dụng thân thể của Diệp Tuyền để làm với ông ngoại của cậu ta. Thế nhưng Tiêu Tân Nghiêm khát máu, thành tính âm lãnh lại làm cho Diệp Mạc cảm thấy sợ sệt. Qua bao nhiêu ngày như vậy, bản thân của cậu đã thoát ra khỏi cái việc phải ở cùng với hắn ta một chỗ, hơn nữa lại còn hết sức mà tránh né hắn ta. Chắc chắn là hắn ta đối với cậu đã sinh ra hoài nghi rồi. Tuy rằng sẽ không có đoán được thân phận thực sự của cậu, nhưng mà tuyệt đối sẽ nghi ngờ cậu mình sẽ phản bội hắn ta. Tiêu Tận Nghiêm có cái tính mắc bệnh thích sạch sẽ rất nghiêm trọng. Hắn ta tuyệt đối không có cho phép người bên cạnh của hắn ta có bất kỳ cái điểm phản bội nào cả, hay là làm trái ý của hắn ta. Nếu như dám phạm phải, chỉ có cái con đường bị hành hạ tra tấn cho đến chết mà thôi. Diệp Mạc nhanh chóng chạy về phòng của mình. Cậu ta muốn gọi điện thoại nói với Diệp Trọng Quang biết rằng hết chân tướng cái câu chuyện này ra. Có khi cuộc sống sau này của cậu sẽ được Diệp Trọng Quang che chở, nói không chừng còn có thể nhờ cái Diệp Trọng Quang nhận giúp đỡ Diệp Nhã. Vừa đến cái văn phòng kia, Diệp Mạc lập tức cầm lấy cái điện thoại di động lên trên bàn. Có lẽ bởi vì tim đập quá là nhanh, tay run rẩy quá mức lợi hại, điện thoại di động vừa bắt được ở trong tay lại rớt xuống đất, cả pin cũng văng ra ngoài luôn. Diệp Mạc âm thầm tự nói với chính mình, không cần thiết là phải quản sợ như vậy. Tiêu Tận Nghiêm vẫn là còn ở dưới lầu đàm luận cùng với Mạnh Truyền Tuân, nên chắc là còn chưa có phát hiện ra cậu đã nghe trộm hắn ta nói chuyện. Lắp pin vào lại, một lần nữa ở trên bàn phím mà nhấn số điện thoại. Diệp Mạc mới vừa nhấn cái ra dãy số của Diệp Trọng Quang thôi, cửa phòng ngủ của cậu tìm bị Tiêu Tân Nghiêm một cước đạp văng ra. Tiếng vang đó đã khiến cho Diệp Mạch cảm thấy dường như ở trong nháy mắt mình, cả cái tòa biệt thự này đều bắt đầu rung động. Trên mặt của Tiêu Tân Nghiêm là một cái vẻ trầm lạnh mưa gió nổi lên, cả một cái trận cuồng nộ. Cả khuôn mặt âm u băng giá, giống như là ngâm ở trong nước lạnh nhiều ngày. Bước chân vững vàng tiến đến trước mặt của Diệp Mạch. Diệp Mạch giống như một cái con thú nhỏ bị chấn kinh, thấp thỏm lo âu mà nhìn vào cái tình hình cao to trước mặt này. Tiêu Tận Nghiêm che phủ một nửa ánh đèn, cái lửa ánh nhìn lạnh lẽo không ra bất kỳ lửa giận nào kia đã khiến cho Diệp Mạch chỉ là cảm thấy sợ hãi và nổi cả da gà. Cậu đã nghe hết rồi sao? Thanh âm u lãnh nghe không ra bất kỳ cái tâm tình nào, nhưng mà mang theo cả một cái sự hung hăng cũng không thể nào đối kháng cả. Diệp Mạch sợ hãi vội giấu cái điện thoại ra phía sau lưng của mình, hoảng hốt mà gật đầu lại, rồi lại đột nhiên điên cuồng mà lắc đầu. Không có mà. Khóe miệng của Tiêu Tận Nghiêm hơi cong lên khinh bỉ, dễ dàng bắt lấy cái cổ tay của Diệp Mạch. Điện thoại di động ở trong tay của Diệp Mạch lúc này đã hiện ra trước mặt của hắn ta. Trên màn hình danh bạ trò chuyện viết chữ ông ngoại. Cái cổ mặt hẹp dài thầm thuy của Tiêu Tận Nghiêm hít lại thành một cái khe thẳng, thanh âm kia lại càng trở nên lạnh lẽo. Sao hả? Muốn bật quá sao? Đúng lúc này, điện thoại lại reo lên, truyền đến giọng nói đầy mệt mỏi của Diệp Trọng Quang. Tiểu Truyền à, lúc nãy con gọi điện thoại cho ông ngoại, có chuyện gì không? Tiêu Tận Nghiêm bỗng buông tay của Diệp Mạch ra. Từ bên hông hút ra một cái khẩu súng chĩa vào trong đầu của Diệp Mạch. Trên mặt không hề có cảm xúc gì cả, cũng không nói một lời nào. Xúc cảm hồng súng kim loại từ người thái dương mang đến, một cái loại cảm giác lạnh lẽo lan truyền khắp toàn thân. Diệp Mạch sợ cái loại chết này, nhất là lúc này đây cô đang mang trong mình cái niềm hy vọng về cuộc sống khi được sống lại hai lần. Bởi vì không có muốn chết, vì thế cho nên cái chết đáng sợ hơn bất cứ điều gì cả. Cháu chỉ là lo cho thân thể của ông ngoại, thế nên trước khi đi ngủ muốn hỏi thăm ông chút thôi. Diệp Mạch cố gượng mà nở ra một nụ cười, nhưng mà thanh âm đang run rẩy. Yên tâm đi Tiểu Truyền à, thân thể của ông ngoại vẫn còn khỏe mạnh lắm đó nghe. Chắc khoảng là mấy ngày nữa thôi là có thể xuất viện rồi. Giọng nói của Diệp Trọng Quang tràn ngập bệnh ý, đã khiến cho Diệp Mạch nghe mà đau cả cõi lòng. Nhưng cậu thực sự là không có đủ năng lực và dũng khí để nói cho Diệp Trọng Quang những cái gì mà sắp xảy ra đối với ông. Diệp Mạch biết rằng thời khắc nhu nhược này sẽ khiến cho cậu mai sau sẽ phải hổ thẹn đến nặng nề, nhưng cậu không thể nào mạnh mẽ mà can đảm lên được nữa. Ở trước mặt của Tiêu Tân Nghiêm, cậu tựa như là mất đi khung xương nam nhân, chỉ là một cái khối thịt mềm mềm mà thôi, rất là vô lực. Trên thế gian này cậu chỉ sợ mỗi một mình Tiêu Tân Nghiêm mà thôi. Ân cần hỏi thăm vài câu đơn giản, sau đó Diệp Mạch cúp điện thoại. Cảm giác hồng sung đang chỉ vào trong huyệt thái dương đang chậm rãi được lấy xuống, nhưng trong lòng lại có thế nào cũng không thể nào bình tĩnh được nữa rồi. Nếu như tôi không xuất hiện, cậu nên nói cái gì với Diệp Trọng Quang chứ? Tiêu Tận Nghiêm dùng đầu của khẩu súng nhấc cầm của Diệp Mạch lên, ánh mắt sắc bén, thanh âm lạnh lùng. Tiêu Tổng à, ngài đã hiểu lầm rồi. Tôi thật sự chỉ là muốn hỏi thăm ông ngoại của tôi một chút thôi mà. Cái cổ của Diệp Mạch nhức nhối, cái kiểu ngã ngớn này của Tiêu Tận Nghiêm hiển nhiên chính là muốn nhục mạ cậu. Tiêu Tận Nghiêm cười hai tiếng đến mê quạch lòng người, chỉ là trong cái nụ cười là chứa cả một cái khối hàn ý khiến cho Diệp Mạch là phải quảng hốt. Cậu chính là con trai của Hạ Hải Long, cậu cho rằng tôi không có bất kỳ đề phòng nào đến giờ không sao chứ? Diệp Mạch cười khổ trong lòng. Cậu trước này chưa từng nghĩ rằng Tiêu Tân Nghiêm sẽ tin tưởng cậu. Thôi thì tốt nhất là hắn ta cứ một cước mà đá văng cậu đi còn hơn đi. Tiêu Tân Nghiêm đột nhiên là thả cái khẩu súng ở trên tay xuống, lại bắt đầu định thần quan sát Diệp Mạch. Diệp Mạch ngũ quan thanh tú, nhưng mà không phải là ẻo lả, có ôm nhu thân sĩ nho nhã, hay còn một đôi con người trong suốt đến không thể đáy, tỏa sáng đẹp để lạ thường. Nó giống như một cái dòng suối trong trẻo mát lạnh thấm vào trong tận lòng người. hoàn toàn cách biệt với cái chốn chợ búa ồn ả. Tiêu Tận Nghiêm mặt lãnh đạm, đưa cái khẩu súng trở về phía bên hông của mình. Nhìn ánh mắt kia có một chút né tránh của Diệp Mạc, trong lòng ngực lại dấy lên cả một khối lửa giận không tên. Có một chút buồn bực, mở ra hai cái cúc áo trước ngực, tùy tiện mà ngồi lên trên giường của Diệp Mạc. Hạ Hải Long đã chết rồi, là giải trong tự sát đó. Thanh âm của Tiêu Tân Nghiêm mang theo mấy cái phần miệt thị, ánh mắt sắc lạnh cứ nhìn chằm chằm vào Diệp Mạc, tựa hồ như là rất muốn nhìn thấy cái bộ dạng đau thương đến muốn chết của cậu đi. Công ty của Hạ Hải Long lần thứ hai bị Tiêu Tân Nghiêm ép đến đường cùng, mà Diệp Trọng Quan sau khi biết gã đàn ông hại con gái của mình tự chết chính là Hạ Hải Long, thì lập tức đã phái sát thủ đi ám sát hắn ta. Hạ Hải Long có muốn chui xuống đất trốn thì cũng là trốn không thoát được, cuối cùng lựa chọn nhảy sông, hài cốt cũng không còn. Hạ Hải Long chết như thế là quá đơn giản rồi, dù sao thì Tiêu Tân Nghiêm cũng đã từng nghĩ tới vô số thủ đoạn để có thể đòi mạng gã ta. Thủ đoạn đuổi tận giết tuyệt của Tiêu Tân Nghiêm rất là cực đoan, nhưng đó là chính là cái niềm vui của hắn ta, bởi vì khi cho hắn ta sống và đi đến được hiện tại này, chỉ có cái lòng hận thù và quyết tâm báo thù mà thôi. Chỉ là sau đó đã có thêm một cái mục đích, nhưng bây giờ lại Tiêu Tân Nghiêm đột nhiên lại rất là muốn giết chết cái con người tên là Diệp Tuyền trước mặt này, bởi vì cậu ta có thể là không một chút biến sắc thái nào mà lại khiến cho hắn ta trở nên phải nhớ tới khuôn mặt của người kia. Người kia vì đã quá lâu rồi không được nhìn thấy mà nhớ đến phát điên đi, tức giận cuồng dại đã hiện lên ở trên gương mặt đẹp đẽ kia. Mấy ngày nay hắn ta đã nhìn thấy được ở trong mắt của người này rõ ràng chính là ẩn chứa cả một cái nỗi kinh quản cùng với bài xích đối với hắn ta, thực sự rất giống với ánh nhìn ở trong mắt của người kia. Trong lòng của hắn ta tồn tại hai cái loại cảm xúc đối nghịch nhau đang xen, tự nhận chính là ám đấu thương trường, từng bắt thớp vô số người, nhưng mà Tiêu Tần Nghiêm lại phát hiện ra hắn ta làm sao cũng không có cái cách nào mà nhìn thấu rõ cái nam nhân ở trước mắt này được. Diệp Mạc chỉ là nhẹ nhàng ừ một tiếng, cũng đã không có biểu hiện ra cái biểu tình đau xót bi thương mà Tiêu Tân Nghiêm muốn thấy. Khẽ cúi đầu yên lặng đứng trước cái mặt của hắn ta, bởi vì là căng thẳng mà hai bàn tay theo thói quen bước trước nắm lại với nhau. Đây chính là động tác mà Tiêu Tân Nghiêm ghét nhất, bởi vì nó giống với cái người kia hệt như đúc. Biết Diệp Mạc bị mất trí nhớ, đối với Hạ Hải Long và Diệp Trọng Quan tình cảm là không có sâu, nhưng mà Tiêu Tân Nghiêm dễ là không thể nào hiểu được. Hạ Hải Long chính là cha ruột của Diệp Tuyền, cha con chính là gắn kết như chân với tay. Sao cái tên Diệp Tuyền này lại có thể đối với cái chết của ông ta tỏ ra một cái vẻ thờ ơ không chút đau lòng như thế chứ? Tiêu Tận Nghiêm không có biết được ở trong đáy lòng của Diệp Mạc đối với cái loại gian thương xảo trá lại chẳng quen biết gì, giống như là Hạ Hải Long vô cùng căm ghét đến cực điểm. Hơn nữa khi biết được Diệp Tuyền ở Hạ gia bị đối đãi bạc bẽo ghẻ lạnh, thì Diệp Mạc lại càng thêm bài xích Hạ Hải Long hơn. Đối với cái thảm trạng của công ty gã hiện giờ, cậu chẳng có cái nửa điểm tội nghiệp, nếu không cậu đã sớm khuyên Diệp Trọng Quan giúp đỡ gã ta rồi. Diệp Mạc xoa xoa tay để có thể giảm bớt đi cái nỗi bất an ở trong lòng, cậu nơm nớp lo sợ mà ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Tận Nghiêm, cố gắng trấn tĩnh. Tiêu tổng à, còn 13 ngày nữa là tới kỳ hạn hợp đồng đó. Tôi biết chứ, tôi biết cậu chính là đang cố gắng trấn tĩnh. Nói thật cho cậu biết, chiều trong quay kia không thể nào qua khỏi đêm nay đâu. Tiêu Tận Nghiêm chầm lên một điếu thuốc, trong mắt ẩn chứa quỷ dị tựa tiếu phi tiếu. Vì mà cả kinh, không ngờ tới đêm nay thôi Tiêu Tận Nghiêm đã chuẩn bị ra tay rồi. Lại càng đáng sợ hơn chính là Tiêu Tận Nghiêm kia lại tự động nói ra cái chuyện này đối với cậu. Vậy phải chăng có nghĩa là cậu sẽ không có cái hy vọng để mà đi thông báo với Diệp Trọng Quan? Nhìn thấy cái sự quản loại trong mắt của Diệp Mạc, Tiêu Tận Nghiêm lại thỏa mãn phun ra một vòng khói, trong miệng chậm rãi nói: khi Diệp Trọng Quan chết rồi, cậu lại chỉ cần giả vờ bi thương ở tang lễ của ông ta, khóc thay lên vài tiếng thôi, cái tuần vui này xem như là hoàn toàn kết thúc. Tiêu tổng à, xin ngài đó, cậu xin ngài hãy tha cho ngoại của tôi đi. Diệp Mạc nắm chặt lấy tay của Tiêu Tân Nghiêm, khắp khuôn mặt tràn đầy mà khẩn cầu. Mặc dù là biết có thể bị Tiêu Tân Nghiêm làm cho tan xương nát thịt, vì Mạc Lan cũng không có muốn mai sau này bản thân của cậu là phải ôm bất kỳ có hơn nào ở trong lòng. Cậu quen biết Diệp Trọng Quang bao nhiêu lâu được chứ hả? Bà đã có thể nảy sinh các loại tình cảm là tình thân rồi chứ? Tiêu Tịnh Nghiêm khinh bỉ nhếch lên cái khóe miệng, âm thanh lộ ra trầm lạnh mà xem thường. Lẽ nào chỉ là đang sợ nếu như không có Diệp Trọng Quang thì cậu sẽ mất đi cuộc sống vinh quang hay sao chứ? Diệp Mạc biết rằng ở trong lòng của Tiêu Tịnh Nghiêm trước giờ vẫn là luôn như vậy, không có cái gọi là tình cảm, chỉ có nghi kỵ và sự lạnh lùng tàn nhẫn để có thể nhận thức được cái thế giới này. Cướp đoạt vốn chỉ là bản tính của hắn ta, vì để có thể đạt được thứ mà hắn ta muốn mà đã có quá nhiều những cái thương nhân, không chỉ là riêng gì Diệp Trọng Quang, bị hắn ta giẫm lên ở dưới bàn chân. Tiêu Tịnh Nghiêm xưa này không có tin vào cái gì gọi là báo ứng, chỉ cần là hắn ta muốn liền có thể thỏa thích mà độc hại bất kỳ người nào. Vẻ mặt của Diệp Mạc đột nhiên lại trầm lặng đến yên tĩnh, khiến cho Tiêu Tịnh Nghiêm rất không thoải mái. Bóp tắt đi lưu thuốc ở trong tay, mới hút có vài hơi thôi, mặt của Tiêu Tịnh Nghiêm đây không hề còn có cảm xúc đối với Diệp Mạc, lên tiếng nói: "Lại đây." Diệp Mạc đột nhiên lại có một cái loại dự cảm xấu, cô nên quản sợ trong lòng mà cung kính nhỏ dòng lễ phép: "Tiêu tổng à, trên hợp đồng đã viết rồi, ngài chính là không thể đâu." "Cậu thật sự sẽ không tự coi bản thân của mình lại có là mặt hàng đắt tiền hiếm thế chứ?" Tiêu Tịnh Nghiêm ngắt lời của Diệp Mạc, thanh âm khi đột nhiên lại biến lên âm lãnh: "Lại đây." Diệp Mạc quan sợ bất an mà đi tới trước mặt của Tiêu Tịnh Nghiêm, đột nhiên lại bị đại lực ở cánh tay của Tiêu Tịnh Nghiêm kéo vào trong lòng. Mùi thuốc lá nhàn nhạt xộc vào thân thể của Diệp Mạc, lão đã bất ổn theo quan tính nắm lấy hai cái vai của Tiêu Tịnh Nghiêm: "Hà Hải Long, hắn đã bức tử cha mẹ của tôi, cậu nói xem cái món nợ này ông ta phải làm như thế nào mới coi như là trả hết nợ chứ?" Tiêu Tịnh Nghiêm nhìn chằm chằm vào cái khuôn mặt đang gần ở trong gang tấc, lộ ra một cái nụ cười dị thường khủng bố, nhưng mà như vậy lại xuất hiện thêm một cái luồng tê dại. Cái loại cảm giác ôm người này vào trong lòng ngực, nó giống như đang chìm vào trong cái ma lực của một loại ma tí nào đó, thấm sâu vào trong tận tâm can, khiến cho Tiêu Tịnh Nghiêm bất tri bất giác mà siết chặt tay lại. Diệp Mạc chỉ là cảm thấy lông tơ toàn thân của mình đều dựng đứng cả lên, thần thể cứng ngắc, căng ra không có dám động đậy một chút nào cả. "Như là Hạ Gia, cha của tôi, ông ấy đã chết rồi mà. Tiêu tổng à, ngài là cũng nên buông thả cuộc hận xuống đi." Tiêu Tịnh Nghiêm ngây người, khối thân thể trong lòng mềm mại cùng với cái nhiệt độ quen thuộc của hắn ta khiến cho hắn ta khó có thể nào tự tin mà tưởng vào bản thân của mình được nữa. Nhiều ngày như vậy hao tâm tổn cơ để có thể phá vỡ đi Diệp Trọng Quang, chính là vì muốn dùng cái sự bận rộn để phân tách ra cái nỗi tơ vương thấm sâu vào trong tận tim, nó cứ dài dẳng ở trong khí óc kia. Nhưng mà cứ mỗi lần mà đối mặt với nam nhân này, cái nỗi đau đớn ở trong lòng vì bị cái con người con trai kia phản bội lại dấy lên tùy ý mà lan tràn ra. Mà để có thể giảm bớt đi cái nỗi đau đớn đó cũng chỉ có còn cách làm vẹn vẹn, chính là đến cái căn phòng đã từng giam cầm cậu ta, ôm lấy gối chăn của cậu ta đã từng dùng qua mà hít hà, cứ giống như một cái tên ăn mày mà tìm kiếm đòi hỏi từng thứ hơi thở của cậu ta còn lưu lại. Tiêu Tịnh Nghiêm hắn ta hận, cái mối hận này cũng là theo cái tình yêu mãnh liệt đang nảy mầm tóc trường. Hắn đã nhiều số lần tự nói với chính mình rằng nhất định là phải tìm cậu ta cho bằng được, phải để cho cậu ta biết dám rời bỏ hắn ta mà đi chính là cái hành vi ngu xuẩn đến mức nào, phải để cho cậu ta đau đến không muốn sống lại được, để cho cậu ta sống không bằng chết, dùng cái loại thủ đoạn kiên độc nhất, tàn nhẫn nhất để có thể giữ cậu ta ở lại bên cạnh hắn ta. Có lẽ chỉ có thể nghĩ như thế mà thôi. Tiêu Tịnh Nghiêm mới cảm thấy được Diệp Mạc kia vẫn là còn sống, giờ là đang còn sống và đang ở một cái nơi nào đó mà hắn ta chưa tìm thấy được, đang chờ hắn ta phát hiện ra. Tiêu Tịnh Nghiêm cuối cùng cũng là thả Diệp Mạc ra, thế nhưng hắn ta lại tịch thu điện thoại di động của cậu ta, đem cậu ta giam cầm lại ở trong phòng, chờ khi mà Diệp Trọng Quang vừa chết rồi hắn ta sẽ thâu tóm toàn bộ tất cả những cái thứ gì mà cậu hiện đang có được. Đối với Tiêu Tĩnh Nghiêm mà nói, nam nhân này đã không còn tác dụng gì nữa rồi. Diệp Mạc biết mình là không thể nào cứu đôi Diệp Trọng Quan nữa rồi. Điện thoại di động đã bị lấy mất, mà chính bản thân của cậu lại bị Tiêu Tĩnh Nghiêm giam lỏng ở bên trong cái căn biệt thự này. Bất kể là đi đến cái nơi nào ở trong biệt thự, đều sẽ có người do Tiêu Tĩnh Nghiêm sắp xếp đang âm thầm giám sát nhất cử nhất động của cậu. Đêm này nhất định sẽ là một cái đêm không yên tĩnh. Diệp Mạc nằm ở trên giường lăn lăn lộn lộn khó ngủ. Cậu vốn dĩ là không muốn tham gia vào bên trong cái vòng xoáy âm mưu tranh đấu của những thương nhân kia. Cái chết của Hạ Hải Long, cha ruột của Diệp Tuyền và cả Diệp Trọng Quan sắp phải đối mặt với nguy hiểm. Những cái điều này kỳ thực đối với Diệp Mạc mà nói nó vốn là không quá quan trọng. Thế nhưng Diệp Mạc vẫn là cảm thấy rất khó chịu. Ở trên thế giới này, dường như người nào có quan hệ liên quan tới cậu đều không có cái kết cục gì gọi là tốt đẹp. Tất cả đều không ngoại lệ, đều bị Tiêu Tĩnh Nghiêm quỷ diệt. Nếu như Diệp Tuyền không có thân thế phức tạp như vậy, Diệp Trọng Quan cũng sẽ không có bị chính cậu làm hại, đúng không chứ? Vào lúc nửa đêm, Diệp Mạc nghe đầu lầu dưới có tiếng quyền đảo. Sau đó cậu ta đứng dậy mở cửa phòng, phát hiện ra Tiêu Tĩnh Nghiêm đang đứng ở trước cửa, dùng cái loại ánh mắt cực kỳ âm lãnh mà nhìn cậu, khóe miệng tùy theo quỷ dị mà nhếch lên. Diệp Trọng Quan chết rồi đó. Là nhồi máu cơ tim. Diệp Mạc rủ hai hàng mi xuống, còn người mờ mịt. Nhồi máu cơ tim hay sao chứ? Tiêu Tĩnh Nghiêm hắn ta rất là thông minh mà. Có điều cái kết quả này Diệp Mạc cũng là đã dự liệu được trước rồi. Chỉ là cậu vẫn cứ cảm thấy thật là quá khó khăn để mà tiếp nhận. Có lẽ vì bản thân của cậu là quá nhu nhược vô dụng. Tiêu Tĩnh Nghiêm đột nhiên lại nhắm cái cằm của Diệp Mạc khinh bỉ mà nâng lên. Nhìn thấy cái nỗi bi thương ở trong mắt của Diệp Mạc, hắn ta thỏa mãn khẽ cười nói. Rất có trách nhiệm sao? Hay là cậu nên vui mừng đi, chí ít tôi lại còn chưa có nghĩ tới chuyện muốn lấy mạng của cậu đâu. Trong mắt của Diệp Mạc phủ ra cả một tầng tĩnh mịch, lờ mờ vô tần mà nhìn Tiêu Tĩnh Nghiêm. Cậu rất là sợ cái người đàn ông này vẫn luôn như thế, sợ hắn ta không một chút lưu tình mà dùng tay tát cậu, sợ hắn ta cầm một cái bọc nhỏ ma túy đến trước mặt của cậu ra lệnh. Nó yêu tôi đi, tôi liền cho em. Sau đó tự nhiên là phát điên, giống như con dã thú mà lao về phía cậu, tàn phá thân thể của cậu. Diệp Mạc có lúc là vẫn đang nghĩ ông trời cho cậu cái cơ hội sống lại một lần nữa là những cái gì chứ? Tại sao hiện tại thứ mà cậu nhìn thấy trước mắt lại chính là một mảnh ghê mê man mờ mịt như vậy chứ? Cái gì cái gọi là biết quả sống lại, chó má mà. Tiêu Tĩnh Nghiêm càng gia tăng lực đạo siết chặt lấy cái cầm ở trên tay, mãi cho đến tận khi nhìn thấy trên khuôn mặt đang thờ thẫn không một chút cảm xúc của Diệp Mạc, rốt cuộc lại hiện lên một cái tia đau đớn, mới mở miệng nói. Bây giờ cậu đã có thể tới bệnh viện để mà không hai tiếng đó. Mấy ngày tiếp theo sẽ rất là bận rộn, cậu lại chỉ cần ngoan ngoãn phối hợp với tôi thôi. Thời hạn hợp đồng vừa kết thúc là cậu đã có thể cầm tiền mà đi sống một cuộc sống tiêu dao thoải mái. Trái tim ở trong lòng ngực của Diệp Mạc một lần nữa lại nhảy lên. Cậu cực kỳ bi thương mà nhìn Tiêu Tĩnh Nghiêm. Tôi nè, tôi có thể mang theo một người đi ở cùng với tôi được không chứ? Hạt kim miệng của Tiêu Tĩnh Nghiêm hơi nhướng lên, hai con người đen tuyền sâu thẳm lộ ra một cái tia nghi quặc, theo đó lướt qua một cái vệt xem tường, cho rằng Diệp Mạc lòng tham không đáy, coi trọng một cái cô gái nào đó. Được thôi, chỉ cần là cậu phối hợp tốt với tôi, bất kể cô ta lại, tôi là cũng có thể đem cô ta đưa đến cho cậu. Diệp Mạc nghe xong yếu ớt tan ra một cái nụ cười, hai gò má trắng nõn lộ ra cái lúm đồng tiền mờ nhạt, bán tư bán nguyệt, biểu hiện giống như là vừa đi đến cái bước đường tuyệt vọng một lần nữa, là nhìn thấy cái ánh sáng hy vọng sống sót một cuộc sống bình thường tươi đẹp. Diệp Mạc tập trung mà nhìn lại cái khuôn mặt của Tiêu Tĩnh Nghiêm thì phát hiện ra Tiêu Tĩnh Nghiêm đang dùng một cái loại ánh mắt kỳ quái mà nhìn cậu, trong mắt như là phát ra một cái tia hy vọng xen lẫn tia kinh ngạc, nhưng chỉ là giây sau phút thất thố ngắn ngủi đó thôi. Tiêu Tĩnh Nghiêm lập tức buông lỏng tay ra, bực tức mà trừng Diệp Mạc một chút rồi xoay người đi xuống lầu. Diệp Mặc ngơ ngác đứng tại chỗ, vẫn chưa có kịp hoàn hồn. Cái tên ác ma này rốt cuộc chính là bị làm sao vậy chứ? Diệp Trọng Quan qua đời, Diệp Mặc ở trong tang lễ của Diệp Trọng Quan thực sự đã rơi nước mắt, không phải là giả vờ giống như Tiêu Tử Nghiêm nghĩ. Diệp Mặc chính là thực tâm đau lòng. Cái trận sóng gió này kết thúc, Diệp Mặc đã gầy đi rất là nhiều. Cậu ta chỉ là muốn thời gian hợp đồng mau chóng kết thúc đi, sau đó sẽ rời xa các vùng đất thành phố ít này và đầy thị phi này. Di chúc của Diệp Trọng Quan được công bố cho mọi người biết, tất cả toàn bộ của ông đều để lại hết cho Diệp Mặc, khiến cho tất thể vài người đều phải kinh ngạc mà thốt lên. Thình lình, cái tờ chuyện những di sản được đưa ra trước mặt sự bàn tán của mọi người, Diệp Mặc cắn môi tự mình xấu hổ, vô lực mà nói rằng vì cậu ta yêu tha thiết Thiếu Tịnh Nghiêm nên mới sẽ đem tất cả những cái thứ thuộc về mình chuyển sang tất cả cho hắn ta. Thế nhưng tài sản danh nghĩa của Diệp Trọng Quan đã quá mức khổng lồ đi, chứ đơn giản như vậy thôi mà đã chuyển sang ở dưới danh nghĩa của quan sát sẽ khiến cho biết bao nhiêu người đặt ra nghi vấn. Có người nói đây chính là Diệp Mặc cùng với Thiếu Tịnh Nghiêm đã liên thủ như một vở tuồng kịch. Có người lại nói đây chính là cách mà Diệp Mặc dùng để lấy lòng của Tiêu Tử Nghiêm. Nhưng mà rất ít người nghĩ tới cái tờ chuyện nhượng tài sản này là do Diệp Mặc bị bắt ký trước khi mà Diệp Trọng Quan qua đời. Sau tất cả, Diệp Mặc chỉ là bất đắc dĩ mà phải làm theo thôi. Nhưng cũng có người lại nghĩ rằng có khả năng là Diệp Mặc là bị cưỡng bức. Chẳng hạn như Diệp Trọng Quan có nhận nuôi một nghĩa tử tên là Diệp Thần Tuấn. Diệp Thần Tuấn chỉ là lớn hơn Diệp Mặc 4 tuổi mà thôi, tính cách kiên cường, cứng cỏi, tính khí thì lại hiền lành. Cái khoảng thời gian Diệp Mặc ở tại gia Diệp gia này, anh ta luôn đối xử với Diệp Mặc giống như em trai của mình. Ở trong mắt của Diệp Mặc, anh giống như một người anh lớn, ôn nhu, quan tâm chăm sóc cho cậu. Diệp Thần Tuấn thực sự là một nam nhân ưu tú, là một nhân tài, có tầm nhìn khôn ngoan, không phải là con loại thương nhân gian xảo, âm độc, chưa bao giờ tơ tưởng đến tài sản của Diệp gia và Diệp Trọng Quan, chỉ là nhờ vào một phần hỗ trợ của Diệp Trọng Quan mà đã tự thành lập công ty riêng của chính mình, quy mô phát triển càng ngày lại càng khổng lồ. Bên trong một quán cà phê, Diệp Thần Tuấn cùng với Diệp Mặc ngồi đối diện với nhau. Diệp Thần Tuấn sắc mặt nghiêm nghị, Diệp Mặc thì tràn ngập ưu thương. Tiêu Tuyền à, chính là do Tiêu Tân Nghiêm em bùa hay sao chứ? Diệp Thần Tuấn thanh âm rất là ôn nhu, nhìn vào nét mặt của Diệp Mặc có một chút bận tâm. Không có đâu. Nhưng chuyện này tất cả đều đã qua rồi. Thần ca, anh đừng nhìn nhắc lại nữa, nếu không thì chẳng tốt cho ai cả đâu. Diệp Mặc ta giữ lấy cái thân tách cà phê, lòng mày xinh đẹp rũ xuống. Diệp Thần Tuấn mơ hồ là cảm thấy không có đúng, nhưng mà cũng không có gặng hỏi. Thần ca, anh có thể giúp em một chuyện được không chứ? Diệp Mặc cúi đầu khó nhọc nói. Sao vậy Tiêu Tuyền, đã gặp phải cái chuyện gì khó xử hay sao? Em với Tiêu Tử Nghiêm là phải chia tay rồi. Sau khi chia tay, em rất là muốn đến công ty của anh để mà làm đó. Đây chính là cái hành động bất đắc dĩ của Diệp Mặc. Vốn là định sau khi hợp đồng Tiêu Tử Nghiêm vừa kết thúc sẽ lập tức mang theo Diệp Nhã mà rời đi. Chỉ là tạm thời, thân thể của Diệp Nhã không thể nào chịu được cái độ cực khổ như thế, ít nhất là còn phải an dưỡng một tháng mới có thể không xảy ra cái việc gì. Chị ta sao? Diệp Thần Tuấn kinh ngạc. Em với Tiêu Tử Nghiêm. Nhìn thấy cái bộ dạng bất lực của Diệp Mặc, Diệp Thần Tuấn là không có tiếp tục nói nữa, chỉ gật đầu. Sau này có khó khăn gì thì liền nói cho anh biết đi. Thần ca này tuy rằng là không có quyền thế giống như là Tiêu Tử Nghiêm, nhưng đối với yêu cầu của em tuyệt đối sẽ tận tâm tận lực. Tiêu Tịnh Nghiêm là thắng một cuộc đấu thầu, cái đám người của Tây Uy Cường đề nghị sẽ đi tìm thú vui để mà ăn mừng. Tất cả mọi người cũng chỉ là vì nhìn qua thấy Tiêu Tịnh Nghiêm lúc này có một cái vẻ rất là cao hứng mới nghĩ cách để cho Tiêu Tịnh Nghiêm đến những cái nơi giải trí hội sở tiêu khiển này. Mục đích chính là để cho Tiêu Tịnh Nghiêm mau sớm có thể quên đi được cái tên con trai kia. Thời gian là sát thủ ký ức. Tiêu Tịnh Nghiêm tự hồ đã từ tiếp nhận cái sự thật rằng Diệp Mặc đã chết rồi. Tuy rằng là vẫn cứ không ngừng không nghĩ sai thủ hạ đi tìm kiếm, thế nhưng cái loại nhung nhớ tơ vương kia nó dường như chỉ có đôi lúc bỗng nhiên nhớ tới mới sẽ đau đớn nghẹt tim thấu xương. Còn đối với những cái lúc khác, Tiêu Tử Nghiêm chỉ có thể dùng cái công việc bận rộn để có thể làm đi tê liệt cái cảm xúc ở trong lòng của mình. Vẫn như là mọi khi đến Kim Nghi, Tiêu Tử Nghiêm ở cái biệt thự thay quần áo, đột nhiên nhớ tới nam nhân kia còn có 3 ngày thôi là đến hạn kết thúc hợp đồng với hắn ta rồi. Những ngày qua, biểu hiện của cậu ta đối với hắn ta rất là khúm núm, khom lưng cúi đầu, thậm chí là còn thi thoảng định bảo hắn ta đơn giản, một chút hành động câu dẫn cũng không có. Cậu ta cứ đứng trước mặt con hắn ta thì trong mắt của cậu ta sẽ quán tính xuất hiện cái độ kinh khủng cùng với bài xích. Tiêu Tận Nghiêm không có chạm vào cậu ta không phải là bởi vì kiêng kỵ vì cái bản hợp đồng kia cả, mà chỉ là muốn diễn tả cái thái độ coi thường kinh bỉ của hắn ta đối với cái tên nam nhân này mà thôi. Diệp Mạc bị Tiêu Tận Nghiêm gọi đi xuống lầu, cậu ta giống như một người hầu mà cúi đầu đứng trước mặt của Tiêu Tận Nghiêm, thấp giọng nói: Tiêu Tổng à, ngài có dặn dò gì sao? Kiếm Mì kia lập tức nhướng lên. Tiêu Tận Nghiêm có một cái cảm giác khó chịu, không nói ra được thành lời, lạnh lùng mở miệng: đóng vai nhân vật thật của cậu đi, cùng với tôi ra ngoài một chuyến. Trong xe, Diệp Mạc ngồi bên cạnh của Tiêu Tận Nghiêm, cậu ta chẳng dám nhúc nhích gì, lo sợ Tiêu Tận Nghiêm lại sẽ cho cậu ta chính là đang có ý muốn cầu dẫn hắn ta. Điền để cái khuỷu tay tựa trên cửa sổ xe, lặng lặng mà nhìn ngắm phong cảnh lướt qua ngoài cửa sổ. Có thể là vì cái cảnh đêm ở thành phố X quá mức đẹp đẽ mê quặc, khiến cho Diệp Mạc không khỏi nhớ đến cái chuyện của ngày trước, nhớ tới cái sự ôm nhu săn sóc, khuôn mặt tươi cười cùng với cái vòng tay ấm áp rắn chắc của người kia. Tiêu Tận Nghiêm vừa vào trong Kim Nghi, quản lý liền lập tức ra chào đón. Nhìn thấy Diệp Mạc ở phía sau của Tiêu Tận Nghiêm thì hơi sáp mặt một trận. Dù sao cũng từng là cấp dưới của mình, nhưng bây giờ thì đã hàm ngư vương mình, nhảy một cái mà trở thành người yêu của chủ tịch quan sát. Bên trong một gian phòng KTV, cái đám người Tay Uy Cường, Trình Tử Thâm đã đến trước rồi. Tay Uy Cường thì ôm eo một cô gái xinh đẹp diễm lệ, ăn mặc thiếu vải cùng nhau song ca. Tiêu Tận Nghiêm vừa bước vào, Tay Uy Cường kia lập tức đứng lên, nở ra một cái nụ cười toe toét. Tĩnh Ca, cô bên này đi. Mọi người dịch ra một vị trí giữa. Tiêu Tận Nghiêm mặt không hề có cảm xúc mà ngồi xuống, giống như chỉ là cố ý. Đây là Diệp Mạc ở trước mặt mọi người, không biết làm sao để mà ngồi xuống. Diệp Mạc có một chút lúng ta lúng túng. Một đám nam nhân hung tợn, giả khí đầy người, ngũ đại thì tam thô này, dường như chẳng có thèm để mắt đến cậu ta. Vẫn là đùa giỡn hát hò gào thét, không có lấy một người mà để ý tới cậu. Thật là cẩn thận đảo qua tất cả mọi người, Diệp Mạc kinh ngạc phát hiện ra ở ngay trong đám người huyên náo kia, Tiêu Tận Nghiêm đang chầm chầm nhìn kỹ cậu, dùng cái loại ánh mắt lường gạt trào phúng nhàn nhạt mà nhìn cậu. U ám ở dưới ánh đèn, trông như một cái sư tử lười biếng đang thư giãn ngọa ở trên ghế salon. Tâm trạng của Tiêu Tận Nghiêm thường là âm tình bất định, khiến cho Diệp Mạc không dám rời khỏi phòng mà đi. Ở trong 2 ngày cuối cùng này, trước khi mà hợp đồng sắp kết thúc, Diệp Mạc hiểu rõ bản thân của mình lại không thể nào phạm vào bất kỳ một điều cấm kỵ nào của Tiêu Tận Nghiêm. Bản thân của cậu lại chẳng có phải là thiên kim đại tiểu thư cao quý sang giàu gì cả, chút nhẫn nhục ấy cũng không phải là không chịu được. Diệp Mạc mà không hề biểu lộ ra cảm xúc, đứng ở một bên tường giống như người phục vụ đang chờ đợi phải sai phái. Nè, lại đây ngồi hả? Một người đàn ông đột nhiên lại hướng về Diệp Mạc quát quát tay, vỗ vỗ cái chỗ trong bên cạnh, nhưng mà trên mặt chính là cái biểu cảm muốn xem kịch vui. Cái đám người kia đều là những gã đàn ông tâm phúc Tiêu Tận Nghiêm tín dụng, đã cùng theo bên cạnh hắn ta trợ giúp Tiêu Tận Nghiêm tranh đấu giành thiên hạ. Đương nhiên biết rõ Diệp Mạc chỉ là quân cờ của Tiêu Tận Nghiêm để có thể đoạt được tài sản của Diệp Trọng Quan, huống chi cậu lại còn là con trai của Hạ Hải Long, vì thế nên tự nhiên chẳng có ai thèm đem Diệp Mạc để trong mắt cả. Diệp Mạc nhìn sang Tiêu Tận Nghiêm một chút, trông thấy Tiêu Tận Nghiêm đang ôm một cái cô gái xinh đẹp ở trong phong tình vạn chủng, yêu diễm phô biên. Cô gái ở bên tai của Tiêu Tận Nghiêm thấp giọng cười cười nói gì đó, Tiêu Tận Nghiêm thì lại hờ hững đáp lại. Diệp Mạc thấy là Tiêu Tận Nghiêm không có phản ứng gì, liền hướng về cái người đàn ông kia đi đến. Nếu có thể được ngồi xuống, Diệp Mạc đương nhiên sẽ không có chọn đứng suốt cả mấy tiếng đồng hồ.